Đan Võ Thần Tôn, chương 1402 tín vật, góc truyện audio.com, chương 1403 tín vật mà trong cơ thể ngươi kịch độc ta đã đem hắn đè xuống, này hai viên thuốc ngươi lại lấy được. Nhớ lấy cách mỗi ba ngày ăn vào một khỏa, nếu là cùng một chỗ nuốt ngươi sẽ không chịu nổi cổ dược lực này. Váy xanh thiếu nữ đón lấy đan dược về sau kinh ngạc nói. Đây là cửu phẩm đến đạt đến đan dược, công tử lại là đến đạt đến luyện đan sư. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi tên là gì, có thể là ở tại Thanh Vân Thành. Váy xanh thiếu nữ ngại ngùng cười một tiếng, ta vốn là thành bên trong Lưu gia đại tiểu thư, Lưu Ngọc Oánh. Hôm nay lên núi hái thuốc lúc vừa vặn gặp gỡ cái kia kẻ liều mạng âm thầm hạ độc muốn lấy tính mạng của ta. Nhờ có công tử cứu giúp như công tử có gì cần, đều có thể tới Lưu gia tìm ta. Chấm, Lưu gia, Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc cười hỏi. Có thể là Thanh Vân Thành Nam nhà một trong, Lưu Ngọc Oánh gật đầu nói. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói. Vậy thì thật là đúng dịp, ca theo Xích Lôi Minh tới tiến vào Huyền Vân Tông trao đổi, vừa vặn cần đạt được Nam nhà tán thành. Không biết Lưu cô nương có thể vì ta dẫn đường, gặp mặt Lưu gia gia chủ. Lưu Ngọc Oánh đầu tiên là giật mình, sau đó gật đầu nói. Tốt, ngươi cùng ta một đường trở về. Chờ gặp cha ta ta từ sẽ nói rõ chuyện hôm nay, giúp ngươi cầm tới nhận nhưng tín vật. Đa tạ, Diệp Tinh Hà nói lời cảm tạ một tiếng, đỡ dậy Lưu Ngọc Oánh, trở lại Thanh Vân Thành. Trên đường đi, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Vào thành về sau, hai người xuyên qua náo nhiệt đường phố, đi vào một tòa khí phái cửa phủ đệ. Trước cửa hộ viện thấy Lưu Ngọc Oánh trở về, chắp tay hành lễ. Gặp qua đại tiểu thư, Lưu Ngọc Oánh nhẹ gật nhẹ đầu. Các ngươi đi thông báo cha ta một tiếng, liền nói có khách quý đến thăm. Vâng, nhỏ cái này tiến đến. Hộ viện chắp tay đáp ứng quay người rời đi. Lưu Ngọc Oánh mang theo Diệp Tinh Hà, đi vào Lưu gia trong tính đường, làm sơ một lát. Một nén nhang về sau, một tên áo bào xanh trung niên bước vào phòng, nhanh chân đi tới. Cái này người một mặt hung tướng, trước mắt còn có một đạo dữ tợn vết thương, hai người không rét mà run. Hắn đối xử lạnh nhạt quét qua Diệp Tinh Hà chất vấn. Ngươi chính là Oánh Nhi nói quý khách, Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay nói. Tại hạ Diệp Tinh Hà, Huyền Vân Tông trao đổi đệ tử, gặp qua Lưu gia chủ. Trao đổi đệ tử, Lưu gia chủ sắc mặt càng kém, trên mặt địch ý không cần nói cũng biết hỏi. Vậy ngươi tại sao lại cùng Oánh Nhi một đạo trở về? Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, Lưu Ngọc Oánh đoạt trước một bước đem trước phát sinh sự tình một đường tới. Lưu gia chủ sau khi nghe xong, trong mắt nổi lên một chút giận dữ cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi này tuổi còn nhỏ, như thế nào là đến đạt đến đan sư? Ca xem đối Oánh Nhi người xuất thủ, liền là ngươi tìm đến. Rõ ràng là muốn mượn này thủ đoạn, lừa gạt Oánh Nhi, lẫn vào ta Lưu gia. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc từ hắn trên người ầm ầm dâng lên. Thế như sơn nhạc hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên sáng chói tinh quang, đứng thẳng thân thể, không hề sợ hãi. Hắn sắc mặt lạnh lẽo thản nhiên nói. Ta Diệp Tinh Hà há lại loại kia âm hiểm xảo trá chi đồ. Ngươi chớ có vu hãm tại ta. Chấm, ngươi Lưu gia nếu là như vậy thị phi chẳng phân biệt được ta không ngốc là được. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn nộ vùng ống tay áo quay người muốn đi gấp. Diệp công tử xin dừng bước, Lưu Ngọc Oánh sắc mặt lo lắng, vội vàng tiến lên ngăn cản, sau đó giải thích nói. Phụ thân, Diệp công tử có thể là ân nhân cứu mạng của ta, há lại loại kia tiểu nhân bỉ ổi. Này hai viên thuốc là hắn tự tay luyện, không tin chính ngài xem. Nàng ngọc tay vừa lộn còn lại hai cái cửu phẩm đến đạt đến đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái gì, ngươi đúng là đến đạt đến luyện đan sư. Lưu gia chủ hơi biến sắc mặt đoạt lấy đan dược tinh tế xem xét. Diệp Tinh Hà lật tay lấy ra một viên cửu phẩm chí tôn đan dược khẽ cười nói. Ta không phải đến đạt đến luyện đan sư, mà là chí tôn luyện đan sư. Viên đan dược này chính là ta tự tay luyện, nhược gia chủ không tin, lớn có thể tự mình phân biệt. Ngươi là đến, chí tôn đan sư, thấy viên thuốc này, Lưu gia chủ trên mặt vẻ khiếp sợ càng thịnh ba phần, sắc mặt đột biến. Chí tôn luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy, địa vị cực kỳ cao thượng. Hắn nho nhỏ một cái Lưu gia, có thể đắc tội không nổi. Lưu gia chủ ánh mắt lấp lánh, lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Diệp công tử, mới vừa sự tình, là ta trách lầm ngài còn xin ngài thứ lỗi. Đã ngươi cứu được tiểu nữ tính mệnh lại là cao quý chí tôn đan sư, này miếng nhận nhưng tín vật lẽ ra nên về ngươi hết thảy. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra một viên màu tím ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù cúi đầu xem xét. Ngọc phù nhỏ nhắn, khắc lấy Lưu Gia Nhị chữ, vừa chỗ rẽ còn có khắc Huyền Vân Tông tiêu chí. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, chắp tay nói: "Đa tạ Lưu gia chủ, ta còn có việc không nhiều quấy rầy." Dứt lời, hắn quay người rời đi Lưu gia, một đường hướng nam. Thành Vân Thành Nam Bộ chính là nam nhà một trong Vương gia chỗ. Mới vừa đi ra trăm bước, Diệp Tinh Hà liền cảm giác trong không gian giới chỉ truyền đến một hồi dị động. Hắn lật bàn tay một cái, màu xanh truyền âm phù xuất hiện, trong đó truyền ra thanh huyền thanh âm. "Tinh Hà, ta một vị bạn cũ đã xuất quan, có thể trợ ngươi cầm tới nam nhà tín vật. Ta tạm thời đem quả ngọc phù này giao cho trong tay hắn, ngươi nếu có khó khăn, có thể thôi động truyền âm phù tìm hắn hỗ trợ." "Đa tạ đại ca." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi truyền âm phù, hơi suy tư thấp giọng nỉ non. "Đại ca cố nhân, nhất định là cường giả tuyệt đỉnh. Có hắn tương trợ, ta đều có thể chạy tới Hồ gia tìm bọn hắn tính sổ sách. Hôm nay ta không chỉ muốn tìm Hồ gia thanh toán, còn muốn cầm tới nhà hắn tín vật." Dứt lời, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, thôi động truyền âm phù thông chi thanh đế bạn cũ, sau đó nhanh chân hướng Hồ gia mà đi. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, sau nửa canh giờ, đi vào Hồ gia cửa lớn trước đó. "Diệp Tinh Hà, cổng." Hồ gia hộ vệ thấy Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên nhíu mày, cao giọng hét lớn: "Mau mau thông chi gia chủ, Diệp Tinh Hà đến rồi." Hộ vệ lên tiếng hô to, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồ gia. Lập tức mấy đạo mạnh mẽ khí tức ầm ầm tuôn ra. "Họ Diệp này tiểu xúc sinh, lại còn dám đến ta Hồ gia." Hồ Hải Đào mặt tràn đầy sát ý, đạp không tới. Một đám Hồ gia hộ vệ tuôn ra cửa lớn, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lại gặp trên đỉnh đầu, đứng đấy một lão giả. Cái này người chính là phụ thân của Hồ Hải Đào, ông tổ nhà họ Hồ, Hồ Chí Viễn. Góc truyện audio.com, Hồ Chí Viễn hơi hơi nheo mắt lại, lạnh giọng chất vấn: "Tiểu xúc sinh, trước đó lão phu bế quan, liền nghe ngươi nhiều lần cùng ta Hồ gia là địch. Bây giờ lão phu đã xuất quan, ngươi lại còn dám lại đến tìm cái chết. Hôm nay, lão phu ở đây cũng làm người ta làm thịt ngươi, dùng chấn ta Hồ gia uy danh." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng: "Ngươi là ông tổ nhà họ Hồ lại như thế nào, vẫn như cũ giết không được ta. Chấm, hôm nay ta không chỉ dám đến, còn muốn lấy đi ngươi Hồ gia tín vật." "Tiểu xúc sinh, ngươi mẹ nó quá cản rỡ." Hồ Hải Đào đột nhiên giận dữ: "Ngươi đoạn ta một tay, còn muốn lấy đi ta Hồ gia nhận nhưng tín vật." Cách chương.